thì bậc thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không quan trái. Vô số chúng sinh không làm khổ bậc thánh ấy. Này chư tỳ khưu, đó là sự bố thí thứ năm, gọi là đại thí cao quý, mà chư thiện trí Sa môn Bà la môn không sao nhãn. Trong quá khứ không từng sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn, trong vị lai cũng sẽ không sao nhãn. Nên biết rằng đó là pháp hành cao quý của người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện trí trải qua từ ngàn xưa. Này chư tỳ khưu, đó cũng là dòng phước, dòng thiện thứ 8 sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Này chư tỳ khưu, đó là 8 dòng phước, dòng thiện sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Trong bài kinh này, Đức Phật thuyết giảng phép quy y Tam Bảo và ngũ giới, gọi là 8 dòng phước, dòng thiện như sau: Athime, Phitkhave, Bunya Phisanda, Kusala, Phisanda. Này chư tỳ khưu, 8 dòng phước, dòng thiện. Aphisanda, dòng là một danh từ cụ thể, diễn tả sự trôi chảy, triền miên bất tận. Trong bài kinh này, Đức Phật đã cụ thể hóa phép quy y Tam Bảo và ngũ giới, gọi là 8 dòng phước Bunya Phisanda, dòng thiện Kusala Phisanda. Đó là dục giới đại thiện tâm sinh rồi diệt, trôi chảy triền miên bất tận thành dòng sinh diệt theo các lộ trình tâm. Để giữ gìn 8 dòng phước dòng thiện này được phát triển triền miên bất tận, thì người cần sự nam, cần sự nữ, có đức tin trong sạch vững vàng nơi Tam Bảo, có dục giới đại thiện tâm hợp với trí tuệ, luôn luôn quy y nương nhờ nơi Tam Bảo, là quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo. Như vậy, người cần sự nam, cần sự nữ luôn luôn trang điểm Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo ở trong đại thiện tâm của mình. Và người cần sự nam, cần sự nữ biết khổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, có tác ý tâm sở đồng sinh với dục giới đại thiện tâm, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, là dân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Như vậy, người cần sự nam, cần sự nữ đang giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. Thật ra, nếu người cần sự nam, cần sự nữ nào, dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không từ bỏ quy y Tam Bảo, vẫn có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, vẫn duy trì sự quy y Tam Bảo, thì 3 dòng phước dòng thiện này vẫn còn hiện hữu đối với người cần sự nam, cần sự nữ ấy. Và sự thật, giữ gìn ngũ giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, đó là điều dễ dàng đối với tất cả mọi người nói chung, người cần sự nam, cần sự nữ nói riêng. Còn phạm điều giới nào trong ngũ giới hợp đủ chi pháp của điều giới ấy mới thật là điều khó khăn, mà không phải ai cũng có thể phạm điều giới ấy được. Nếu người cần sự nam, cần sự nữ nào biết khổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, biết tự trọng, có tác ý trong đại thiện tâm, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp, thì người cần sự nam, cần sự nữ ấy biết tôn trọng ngũ giới hơn cả sinh mạng của mình. Bởi vì người cần sự nam, cần sự nữ nghĩ rằng sinh mạng của con người sớm hoặc muộn sẽ bị mất, chết. Còn giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn thì tạo đại thiện nghiệp giữ giới, cho quả báo tốt, an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Cho nên, người cần sự nam, cần sự nữ giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, thì 5 dòng phước dòng thiện vẫn còn chảy triền miên bất tận đối với người cần sự nam, cần sự nữ ấy. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, đối với người cần sự nam, cần sự nữ còn là hạng phàm nhân, chưa phải bậc thánh nhân, đôi khi bị dễ vui, quên mình hoặc do năng lực của phiền não cám dỗ. Nếu người cần sự nam, cần sự nữ nào lỡ phạm điều giới nào trong ngũ giới, tạo ác nghiệp điều giới ấy, Sau đó, người cần sự nam, cần sự nữ ấy biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, nên sám hối tội lỗi, rồi tự mình xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới trở lại. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong, người cận sự nam, cận sự nữ ấy trở thành người có ngũ giới trở lại như trước, làm cho tám dòng phước dòng thiện được chảy triền miên bất tận trở lại.